Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 77, gây họa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bạch Anh liếc nhìn Dương Trâm Tinh, chậm rãi nói, trên cây niêm hoa côn có khắc thanh tâm chú trừ tà diệt yêu. Khi Dương Trâm Tinh đến gần, phù chú đã áp chế yêu trùng, khiến nó buộc phải rời khỏi vật chủ. Dương Trâm Tinh sực hiểu ra, nhìn xuống cây niêm hoa côn bên hông mình. Không trách được vừa nãy nó rung lên dữ dội, hóa ra là để nhắc nhở nàng. Nhưng, Vinh Dư ngẩng đầu, giọng đầy nghi hoặc, tại sao trên người sư huynh ta lại có thứ này? Dù yêu trùng có ẩn náu trong sòng bạc, sao lại chỉ ký sinh vào mỗi sư huynh ta? Có lẽ do sư huynh ngươi xui xẻo, Điền Phương Phương đoán bừa, xui như thế thì quá đen đủi rồi. Mục Tằng Tiêu lắc đầu, trong giới tu tiên, đã hàng chục năm nay không ai nhìn thấy cờ trùng. Hơn nữa, sòng bạc này có rất nhiều người phàm, vậy mà cờ trùng lại chỉ chọn một tu sĩ. Thật đúng lúc, hắn quay sang Đàm Thiên Tín, ánh mắt sắc bén. Trùng hợp nhỉ, ngươi có ý gì? Đàm Thiên Tín cười lạnh, chất vấn. Đang nghi ngờ ta sao? Mục Tằng Tiêu nhún vai, thản nhiên nói. Ta có nói vậy đâu, ta không làm chuyện này. Đàm Thiên Tín nghiến răng, gầm lên. Các ngươi thật là vu khống trắng trợn. Cố Bạch Anh không buồn để ý tới hắn, quay sang hỏi Vinh Dư. Yêu trùng đã tìm thấy rồi, ngươi tính sao đây? Câu hỏi này như một lời gợi ý, nếu muốn tra cứu đến cùng, có khả năng sẽ đụng chạm đến Xích Hoa Môn. Nhưng kết quả có tra ra hay không, cuối cùng cũng chỉ là một con đường dẫn tới bế tắc. Quả nhiên, ánh mắt Vinh Dư lộ vẻ rằng xé, rồi hắn cúi đầu, đáp. Nếu vậy, trước mắt ta sẽ đưa sư huynh về quán trọ, sau đó tính tiếp. Chỉ vậy thôi à, Mục Tằng Tiêu cau mày. Sư huynh người bị thương nặng thế này, chắc chắn không thể tham gia thử luyện được nữa. Vinh Dư cười khổ, cũng đành chịu thôi. Dương Trâm Tinh thầm thở dài. Rõ ràng Vinh Dư không muốn gây chuyện với Xích Hoa Môn, nên mới chọn cách nhẫn nhịn. Đàm Thiên Tín thấy vậy, sắc mặt dần tốt hơn. Dù trên mặt vẫn còn dấu giày in rõ ràng, hắn vẫn cười đắc ý. Biết điều như thế là tốt. Cố Bạch Anh liếc nhìn hắn. Đàm Thiên Tín lập tức giơ tay che mặt, cố nén cơn giận, gằn từng chữ. Coi như ta xui xẻo, số linh thạch đó, ta không cần nữa, tha cho các ngươi một lần. Lúc này, Môn Đông và Mộng Doanh vừa bước vào từ bên ngoài. Môn Đông nhìn thấy con cờ trùng bị nhốt trong lồng sáng, lập tức sáng mắt, reo lên. Cờ trùng, hắn nhanh nhẹn lấy từ túi càn khôn ra một chiếc lồng che nhỏ bằng bàn tay, nhanh nhẹn nhốt con trùng vào, như thể bắt một con dế. Hắn cười khoái chí. Đây là đồ tốt, có thể dùng để luyện dược. Không ngờ ở Ly Nhĩ Quốc lại có thứ này. Mộng Doanh bước tới gần Cố Bạch Anh, hỏi. Sư thúc, không sao chứ? Cố Bạch Anh đáp, không có gì. Ngay khi nàng xuất hiện, cả sòng bạc bỗng chốc im phăng phắc. Mộng Doanh với dung mạo lạnh lùng nhưng tuyệt mỹ, đứng ở đâu cũng tỏa sáng rực rỡ. Thậm chí, ánh mắt của Đàm Thiên Tín cũng trở nên dịu lại, không còn vẻ hung hăng như trước. Chàng công tử áo lam phe phẩy quạt bên cạnh Dương Trâm Tinh chợt bước tới, cúi đầu hành lễ, phong thái lịch thiệp. Vị này hẳn là Mộng sư tỷ của Thái Viêm phái, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ là Nhiếp Tinh Hồng, đệ tử của Ngâm Phong Tông. Dương Trâm Tinh nghe vậy, giật mình một cái, ánh mắt nhìn Nhiếp Tinh Hồng lập tức thay đổi, hóa ra đây chính là đệ tử của cái môn phái nhà giàu mới nổi đó. Khác với Xích Hoa Môn, vốn là một tông môn lâu đời, Ngâm Phong Tông là một thế lực mới nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục năm trước, trưởng môn của họ vô tình phát hiện một mỏ linh thạch lớn ngay sau núi. Nhờ đó, từ một môn phái vô danh, Ngâm Phong Tông nhanh chóng vươn lên hàng đầu. Với nguồn tài nguyên dồi dào, trưởng môn của Ngâm Phong Tông rất có tầm nhìn. Ông bắt đầu chiêu mộ nhân tài, phát triển môn phái và đã thu hút được không ít thiên tài tu sĩ. Ai mà chẳng thích gia nhập một môn phái giàu có, nơi đệ tử được phát hàng trăm linh thạch mỗi tháng, chưa kể điều kiện sinh hoạt vượt trội. Nhờ thế, Ngâm Phong Tông đã tạo dựng được chỗ đứng trong giới tu tiên, thậm chí còn thường xuyên thách thức các môn phái cũ. Mà Thái Viêm phái, với danh tiếng suy yếu, lại trở thành mục tiêu lý tưởng để họ đạp lên. Không ít lần trong các đại hội tu tiên, đệ tử của Ngâm Phong Tông đã công khai khiêu khích, khiến các đệ tử Thái Viêm phái ghét cay ghét đắng, thường gọi họ là phường nhà giàu mới nổi. Thảo nào vừa rồi hắn nhìn có vẻ hả hê đến thế, Dương Trâm Tinh thầm nghĩ. Quả nhiên là đối thủ của mình, Mộng Doanh, đại mỹ nhân nổi danh của Thái Viêm phái, từ lâu đã quen với việc bị người khác làm quen, chẳng buồn để mắt đến một kẻ như Nhiếp Tinh Hồng. Nàng thậm chí không liếc nhìn hắn, trực tiếp phớt lờ lời chào hỏi. Bỏ qua Nhiếp Tinh Hồng, nàng tiến đến bên Cố Bạch Anh và hỏi. Sư thúc, chúng ta nên về thôi. Cố Bạch Anh thu hồi trường thương bạc, gật đầu ra hiệu cho Dương Châm Tinh cùng đồng môn. Đi thôi, Điền Phương Phương nhún vai, vỗ vai Vinh Dư. Huynh đệ, bọn ta đi trước đây. Hẹn gặp lại vào ngày thử luyện bí cảnh. Vinh Dư lại nói lời cảm tạ, rồi nhóm Dương Châm Tinh mới rời đi. Vừa bước ra khỏi Sương Sương Đổ Phường, nụ cười trên mặt Cố Bạch Anh lập tức biến mất. Hắn quét mắt nhìn ba người Dương Châm Tinh, giọng lạnh lẽo. Ai là người ra tay trước? Dương Châm Tinh và Mục Tằng Tiêu cùng lùi lại một bước, chỉ còn Điền Phương Phương đứng ở phía trước. Gã to con cười gượng, né tránh ánh nhìn sắc lạnh của Cố Bạch Anh, rồi lý nhí thú nhận. Là ta, nhưng, sư thúc, bọn chúng thật quá đáng. Vì một chút linh thạch mà muốn đánh người ta đến chết, lại còn mắng sư muội là đồ xấu xí. Quan trọng hơn, như mục sư đệ nói, đây rõ ràng là người của Xích Hoa Môn cố ý dùng cờ trùng để hại người của Lưu Ly Tông, nhằm giảm bớt đối thủ trong bí cảnh. Chuyện này quá vô liêm sỉ, đúng không, mục sư đệ? Mục Tằng Tiêu điềm đạm đáp, ta chỉ suy đoán thôi. Sư đệ, ngươi sao lại? Điền Phương Phương chưa nói hết câu thì đã bị Cố Bạch Anh cắt ngang. Đã động thủ thì đánh cho ra hồn. Ngươi có biết, nếu ta không kịp đến, mặt mũi của Thái Viêm phái đã bị chà đạp đến mức nào không? Điền Phương Phương lắp bắp. Hả? Dương Châm Tinh không nhịn được cười khúc khích. Hả cái gì mà hả? Còn ngươi nữa? Cố Bạch Anh quay sang Dương Châm Tinh, tiếp tục trách mắng. Ra khỏi núi Cô Phùng, đừng mong ai nhường nhịn ngươi chỉ vì ngươi là đệ tử Thái Viêm phái. Đến cả đòn tập kích cũng không tránh được. Dương Châm Tinh, ngươi dù sao cũng là người đứng đầu trong kỳ kiểm tra nội môn. Thế mà ra ngoài lại là mất mặt như vậy sao? Dương Châm Tinh cúi đầu, im lặng. Mục Tằng Tiêu chen lời. Sư thúc, sư phụ đã dặn chúng ta không nên tùy tiện gây xung đột với đệ tử của tông môn khác. Chuyện không cần thiết thì tất nhiên không cần tranh chấp. Nhưng đã động thủ rồi, thì phải thắng. Cố Bạch Anh lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu không thắng được, ra tay làm gì? Để hù dọa sao? Cách chương.